Linh Chu, chương 1982, bí mật dưới lớp áo đen, 2, góc truyện audio.com, luân hồi chi ấn bị thái cổ thần Phượng Hong vào đôi mắt đại thánh, mặt trời và thần nguyệt. Phong Phi Vân đã luyện hóa đôi mắt đại thánh, nghĩa là mắt hắn chính là luân hồi chi ấn. Thông qua luân hồi chi ấn rất có thể sẽ chạy ra khỏi lỗ đen. Phong Phi Vân bình tĩnh nói, ta luôn tò mò bên dưới áo đen kia che giấu cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn bí ẩn nào không cho người biết? Không thể trốn ra lỗ đen, hai người có thể biến thù thành bạn. Nhưng bây giờ có khả năng chạy ra lỗ đen, Phong Phi Vân, vô đạo lại trở về quan hệ đối địch. Là kẻ thù, Phong Phi Vân sẽ không mang vô đạo ra khỏi lỗ đen, thả hồ về rừng không phải phong cách của hắn. Để vô đạo lại đây là lựa chọn tốt nhất, vô đạo mỉm cười nói. Có lẽ ngươi mãi mãi không muốn biết bí mật dưới lớp áo đen. Nhưng ta muốn biết, Phong Phi Vân nói, phụ thân của ta là người đại trí tuệ, sẽ không dễ dàng bị lừa. Ngày xưa ngươi làm sao có được niềm tin của phụ thân, khiến phụ thân bị lừa. Ta cảm thấy nó có liên quan đến bí mật dưới lớp áo đen của ngươi. Vô đạo nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ ngày xưa ngươi mang theo lực lượng thủ hoàng thánh tổ Tuyết Anh thánh tổ tay cầm vẫn thánh tiễn, phá tiên cung, ta làm sao trốn khỏi tay ngươi không? Thiên Nha gang tấc bộ, mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói, thần thông vô thượng của Bạch Chu thánh tổ, sau được Hiên Viên Nhất Nhất kế thừa. Ta hiểu rồi, Thủy Nguyệt Đình truyền thiên địa tật tốc này cho ngươi. Vô đạo lắc đầu, nói, Thủy Nguyệt Thánh Thần là thiên đạo, ta là vô đạo. Nhưng thiên nhai gang tấc bộ không phải nàng truyền cho ta. Sắc mặt Phong Phi Vân càng lạnh, không phải nàng, chẳng lẽ là, vô đạo chậm rãi cởi áo đen trên người xuống, bên dưới lớp áo là nam nhân trung niên để tròm râu dài, mắt sâu thẳm, người thẳng tắp, tóc mai có mấy sợi bạc. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, người là phụ thân của Nhất Nhất. Đúng vậy, nam nhân trung niên là phụ thân của Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân từng đi đế gia viếng phụ mẫu của Hiên Viên Nhất Nhất gặp nam nhân trung niên. Ngày Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất thành thân, phụ thân của nàng từng đến chủ trì. Có ai ngờ phụ thân của Hiên Viên Nhất Nhất là vô đạo. Vô đạo chậm rãi nói, hôn sự của ngươi và Nhất Nhất là ta đề nghị. Phong Phi Vân hỏi, sao có thể như vậy? Ngươi lại nhìn nữa. Khuôn mặt vô đạo thay đổi, vẫn là một nam nhân trung niên nhưng người toát ra khí đế vương, cao lớn khiếp người, như thần trong miếu thờ, làm người ta tôn sùng. Nỗi lòng Phong Phi Vân không thể bình tĩnh, trợn to mắt kinh hoàng nói. Hiên Viên Đế Sư, vô đạo chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng, thản nhiên nói. Hiên Viên Đế Sư đã chết hơn 1.000 vạn năm trước, linh hồn đi địa ngục, thi thể hóa thành thi tà. Thi tà qua 7 lần thi biến thì thành vô đạo, thi tà 7 biến báo tạo hóa từ thai thoát khỏi thánh thai sinh. Đây là sự thật, ta nói rồi, có lẽ ngươi mãi mãi không muốn biết bí mật dưới lớp áo đen. Hèn gì, hèn gì. Phong Phi Vân hít sâu, hắn cảm thấy những thứ trước kia không nghĩ ra bây giờ đã hoàn toàn trong sáng. Người đời nói về già Hiên Viên Đế Sư đi di tích thái cổ rồi không bao giờ ra nữa. Nhưng diệt thế thần bia xuất thế, Hiên Viên kiếm xuất hiện nhưng không thấy xác Hiên Viên Đế Sư đâu. Lúc ấy rất nhiều người tò mò. Hiên Viên Đế Sư cường đại biết mấy, chắc chắn thân thể đã thành thánh, tuyệt đối không mục giữa. Vậy xác Hiên Viên, góc truyện audio.com, Đế Sư ở đâu, hiện giờ đã có đáp án. Đây là thứ nhất, thứ hai, tại sao vô đạo có một mũi vẫn thánh tiễn? Vẫn thánh tiễn là chân binh đại thánh do cửu tiễn đại thánh luyện chế, ngang hàng với bàn man phủ. Tại sao vẫn thánh tiễn rơi vào tay vô đạo? Giờ đã có câu trả lời. Vẫn thánh tiễn vốn trấn áp trên diệt thế thần bia, nhưng Hiên Viên Đế Sư sử dụng Hiên Viên kiếm trấn một góc diệt thế thần bia thì đương nhiên có thể lấy một mũi vẫn thánh tiễn. Thứ ba, tại sao phụ thân Phong Phi Vân tin tưởng vô đạo? Bởi vì phụ thân của Phong Phi Vân biết vô đạo là thi tà Hiên Viên Đế Sư nên hoàn toàn tin tưởng vào vô đạo. Thứ bốn, tại sao vô đạo biết thiên nhai gang tấc bộ? Bởi vì vô đạo là phụ thân của Hiên Viên Nhất Nhất, nàng truyền thiên nhai gang tấc bộ cho gã cũng bình thường. Sau khi thi tà 7 biến đã thông tạo hóa, sinh ra huyền diệu biến hóa từ thai thoát khỏi, sức sống dạt dào, có thể sinh sản hậu đại. Thứ năm, tại sao tư chất của Hiên Viên Nhất Nhất cao như vậy? Tại sao mới gần 20 tuổi đã trở thành thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Bởi vì Hiên Viên Nhất Nhất là nữ nhi của vô đạo, trong người chảy Hiên Viên Nhất Nhất Hiên Viên Đế Sư. Tuy nghĩ thông những điều này nhưng còn nhiều chỗ Phong Phi Vân không nghĩ ra. Phong Phi Vân hỏi, ta muốn biết tại sao ngươi học được Địa Hoàng Kim Thân Kinh. Vô đạo cười hỏi, Địa Hoàng Kim Thân Kinh vốn là vô thượng tuyệt học của đế gia, Hiên Viên Đế Sư tu luyện Địa Hoàng Kim Thân Kinh mới thân thể thành thánh. Phong Phi Vân kinh kêu, Địa Hoàng Đại Thánh là người của đế gia. Sau đó Phong Phi Vân im lặng, bình ổn nỗi lòng phức tạp. đế chủng là người của đế gia, đây là chuyện mọi người đều biết. Hiên viên đế sư là người của đế gia, ít ai biết chuyện. Đây là bí mật của nhân tộc, bí mật của đế gia. Nhưng địa hoàng đại thánh là người đế gia thì hầu như không ai biết. Vô đạo tiếp tục bảo, ban đầu địa hoàng đại thánh không tên địa hoàng đại thánh mà là đế hoàng đại thánh, tên là đế hoàng. Sau đế hoàng nước có đế, sau đế hoàng nước có hoàng. Tức là sau đế hoàng đại thánh mới có cách nói hoàng và đế. Trước đó hai chữ hoàng và đế chỉ là chữ bình thường, giống như ba chữ phong, phi, vân, chẳng có ý nghĩa gì. Sau này thời gian dài dặc dần không ai dám cãi ý đế hoàng đại thánh, xem người là vua mặt đất. Lại qua nhiều năm biến thiên cuối cùng thành địa hoàng đại thánh. Đây là câu chuyện thần thoại, có chỗ đáng khen, cũng có chỗ bị đồn bẩy. Phong Phi Vân cười khổ nói, ta cứ nghĩ sau khi thành thánh thì Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đã không có bí ẩn gì lừa gạt ta được, không ngờ mình vẫn là kiến thức nông cạn. Vô đạo nói, dù là tiên cũng không thể biết hết, trí thức con người có hạn, thế giới thì vô hạn. Phong Phi Vân nói, ta có một vấn đề, ngươi là Thi Tà Hiên Viên Đế Sư vậy tại sao trở thành thủ lĩnh diệt thế thần thạch? Theo ta được biết Thi Tà bảy biến thì ký ức kiếp trước sẽ thức tỉnh. Tức là ngươi có ký ức của đế sư tiền bối, gần như cùng một người với đế sư tiền bối. Vô đạo lạnh nhạt nói, nhưng không có linh hồn của Hiên Viên Đế Sư, linh hồn thật sự quan trọng hơn ký ức sao? Phong Phi Vân vẫn cho rằng ký ức quan trọng hơn linh hồn, miễn còn ký ức thì người đó không xem như chết đi. Cách chương.